Vô địch thiên hạ, chương 1943, không cho phép tới gần ngàn mét. Góc truyện audio.com, chương 1931, không cho phép tới gần ngàn mét. Tốt, Hoàng Tiểu Hải một mặt hưng phấn mà đáp. Đại ca, đợi lát nữa ngươi đem vạn cổ vô địch đầu bẻ xuống cho chúng ta làm cái bô. Ta sớm đã rất muốn tải trên đầu gia hỏa kia hung hăng vung vài bãi nước tiểu. Trương Phủ, Triệu Thư, Long Hoàng Ngao Thái Nhất mấy người cũng là mài thương hắc hắc. Ha ha, không sai, đến lúc đó chúng ta liền trước mặt mọi người cho hắn giải lên vài bãi. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn sắp xếp một cái đội mới được. Ta cái thứ nhất, Triệu Thư, người thứ hai, Trương Phủ, người thứ ba. Đám người đều một mặt hưng phấn mà thảo luận đợi lát nữa xếp hàng ai trước ai sau trình tự vấn đề. Cái này trăm năm, bọn hắn bị ép tới quá nén giận. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn hắn tiết lừa thời điểm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bọn gia hỏa này giống một đám tiểu hài tử một dạng trong đó thảo luận vấn đề như vậy. Không khỏi có chút im lặng. Đại ca, thằng Nguyệt tiền bối không có sao chứ? Hoàng Tiểu Hải hỏi, không có việc gì, thương thế đã ổn định lại. Bất quá, muốn triệt để khôi phục nói, còn muốn một chút thời gian. Hoàng Tiểu Long nói, đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Các ngươi chờ ta một chút. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người muốn rời khỏi lúc, một tiếng hư nhược thanh âm truyền đến. Chỉ gặp Thăng Nguyệt lão nhân chính nửa khom người từ mật thất đi tới. Hoàng Tiểu Long mau tới trước vừa đỡ. Nói, lão đầu, người thương thế còn chưa tốt. Ngươi, Thăng Nguyệt lão nhân cười giỡn nói. Có ngươi tại, ta còn chưa chết. Đặc sắc như vậy sự tình. Làm sao có thể thiếu được ta? Ta cũng rất muốn nhìn ngươi đem vạn cổ vô địch cái kia bọn chuột nhắt đầu bẻ xuống. Ta cũng nghĩ cho hắn đến nhiều vài bãi nước tiểu. Đến lúc đó ta muốn cái thứ nhất. Các người cũng đừng giành với ta. Chấm, Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ bọn người hãi nhiên. Đều là gật đầu. Hoàng Tiểu Long biết Thăng Nguyệt lão nhân tính tình bướng bỉnh. Cũng chỉ có thể để Thăng Nguyệt lão nhân cùng đi. Thăng Nguyệt lão nhân thương thế đã ổn định lại. Chỉ cần đến lúc đó không động thủ liền sẽ không có chuyện gì. Nửa phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư bọn người liền ra chúng thần phủ đệ. Một đường trùng trùng điệp điệp hướng luyện đan tông sư liên minh tổng hội mà tới. Chúng thần phủ đệ khoảng cách luyện đan tông sư liên minh tổng hội cũng không xa. Ấn Hoàng Tiểu Long bọn người tốc độ. Không cần nửa giờ liền có thể đuổi tới. Đại ca, ta được đến tin tức. Hôm qua vạn cổ vô địch liên tục liên hệ hơn 100 cái siêu cấp gia tộc tộc trưởng cùng lão tổ tông. Mười mấy vạn cao thủ đang từ phụ cận tinh hà chạy tới. Trên đường, Hoàng Tiểu Hải một mặt ngưng trọng nói. Tại đan thần giới mấy cái siêu cấp gia tộc đã vừa mới xuất lĩnh mấy trăm cao thủ chạy tới. Triệu Thư, Trương Phủ mấy người cũng là một mặt ngưng trọng. Hơn 100 cái siêu cấp gia tộc. Cho dù là bọn họ biết Hoàng Tiểu Long thực lực mạnh mẽ. Nhưng là đối phương thế nhưng là hơn 100 cái siêu cấp gia tộc A. Hoàng Tiểu Long thật có thể lấy lực lượng một người đối kháng hơn 100 cái siêu cấp gia tộc sao? Hoàng Tiểu Tử, người có nắm chắc hay không? Thăng Nguyệt lão nhân cũng không nhịn được hỏi. Hoàng Tiểu Long lại là nửa cười giỡn nói. Mẹ cái ba cay, liền xem như hơn 100 gia tộc thì như thế nào? Làm theo giết chết bọn chúng. Hoàng Tiểu Hải bọn người kinh ngạc. Thăng Nguyệt lão nhân cười ha ha một tiếng. Không sai, làm theo giết chết bọn chúng. Mẹ cái ba cay, ngay cả mẹ nó đều làm chết. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người chạy đến luyện đan tông sư liên minh tổng hội lúc. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội phía trước trên quảng trường. Chúng tuyển thủ dự thi không ít đã tiến nhập luyện đan khẩn yếu quan đầu. Vạn cổ vô địch thao túng vô số linh dược mạn thiên phi vũ. chỉ gặp vô số linh dược hóa thành từng đầu thần thú. Cuối cùng, hết thảy có 10.000 đầu. Đây là vạn thú luyện đan đồ. Trong truyền thuyết vạn thú luyện đan đồ rốt cục tái hiện thế gian. Không nghĩ tới chúng ta sinh thời còn có thể nhìn thấy vạn thú luyện đan đồ. Nghe nói năm đó hoàng hội trưởng chính là dùng vạn thú luyện đan đồ luyện chế được cửu kiếp thần đan. Vạn thú luyện đan đồ cũng có phân chia mạnh yếu. Chúng ta vô địch đại nhân vạn thú luyện đan đồ khẳng định so kia cái gì hoàng tiểu long tinh vi hơn, càng hoàn mỹ hơn. Đầu nhập vạn cổ vô địch lãnh gia tộc trưởng suy âm thanh cười lạnh nói. Hoàng tiểu long cũng xứng cùng chúng ta vô địch đại nhân đánh đồng. Đúng, lãnh tộc trưởng nói không sai. Vô địch đại nhân luyện đan thuật mới là thiên hạ đệ nhất. Cường giả bốn phía tranh thủ thời gian nhao nhao phụ họa. Tại mọi người chấn kinh đàm phán hòa bình luận bên trong. Vạn cổ vô địch thuần thục mà thoải mái mà thao túng vạn thú luyện đan đồ khiến cái này linh dược không ngừng hòa tan. Không ngừng dung hợp, không ngừng ngưng tụ, rất nhanh. Linh dịch bắt đầu ngưng tụ thành đan. Đan hương chi khí không ngừng tràn ngập ra. Đột nhiên, không trung ầm vang vang lớn. Chỉ gặp lôi vân quay cuồng. Sắc trời tối sầm lại. Là kiếp lôi. Kiếp lôi xuất hiện. Đám người giật nảy cả mình. Đây cũng quá nhanh đi. Đã vậy còn quá nhanh liền dẫn xuất kiếp lôi. Oanh, chỉ gặp kiếp lôi hóa thành lôi long đột nhiên oanh kích xuống. Vạn cổ vô địch lại là sắc mặt nhẹ nhõm. Há miệng chính là một đạo kiếm quang bắn ra. Liền đem kiếp này sét đánh tán. Tiếp lấy đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Đạo thứ năm. Đạo thứ sáu. Đạo thứ bảy. Đạo thứ tám không ngừng đánh xuống. Mỗi một đạo kiếp lôi. Vạn cổ vô địch đều là há miệng một đạo kiếm quang liền đem hắn đánh tan. Không nói ra được tiêu sái. Cho người ta một loại tư thái vô địch. Vô địch đại nhân thực lực vô địch a, thực lực như vậy. Chỉ sợ so rất nhiều thiên thần nhất giai đều mạnh hơn đi. Lãnh gia tộc trưởng chật chật sợ hãi than nói. Lúc này, đạo kiếp lôi thứ 9 đánh xuống. Vạn cổ vô địch không có mở miệng, mà là đưa tay tùy ý bắn ra. Chỉ gặp đạo kiếp lôi thứ 9 phảng phất viên bi một dạng bị đạn đến bay lên. Ở trên không trung mới bạo tán ra. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt, đột nhiên. Lãnh gia tộc trưởng vỗ tay kêu to. Bốn phía chúng cường giả lúc này mới kịp phản ứng. Nhao nhao vỗ tay kêu to tốt. Mọi người ở đây chờ mong vạn cổ vô địch dẫn động đạo kiếp lôi thứ 10 lúc. Vạn cổ vô địch lại là ngừng lại. Một trận mãnh liệt mà mê người đan hương giống như là thủy triều tản ra. Quang mang phun trào. Từng mai thần đan bay ra. Cửu kiếp thần đan. Đan thành. Nhìn xem cửu kiếp thần đan bay ra. Đám người liền biết, lần này luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu thứ nhất. Tất nhiên thuộc tại vạn cổ vô địch. Ngay tại vạn cổ vô địch đan thành lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hải bọn người xa xa liền thấy được luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Thấy được chật ních kiểu gì cũng sẽ quảng trường người đông nghìn nghịt. Đám người thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô. Bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người muốn hướng quảng trường bay qua lúc. Nơi xa, canh giữ ở ngoài sân rộng luyện đan tông sư liên minh đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long bọn người bay tới. Sau đó đem Hoàng Tiểu Long bọn người ngăn lại. Vạn cổ vô địch đại nhân có lệnh. Hoàng gia các đệ tử hết thảy không cho phép tới gần luyện đan tông sư liên minh tổng hội 1.000 mét trong vòng. Cầm đầu một vị đội trưởng đối với Hoàng Tiểu Hải ngạo nghễ nói. Gia chủ Hoàng gia, các ngươi hay là trở về đi. Dù sao Hoàng gia sắp bị diệt tới nơi. Cho nên, hắn cảm thấy cũng không cần thiết cho Hoàng Tiểu Hải bày cái gì tốt sắc mặt. Hoàng Tiểu Hải bọn người ai cũng trợn mắt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay. Vị đội trưởng kia chỉ cảm thấy một trận kinh khủng hấp lực. Trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long hút tới trước mặt. Chúng ta nếu không trở về đâu? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Từ trên danh nghĩa giảng, Hoàng Tiểu Long hiện tại hay là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng. Vạn cổ vô địch cũng dám hạ lệnh. Hắn cái này kiểu gì cũng sẽ hội trưởng không được đến gần luyện đan tông sư liên minh tổng hội 1000 mét. Đội trưởng kia đệ tử nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long. Trong lòng giật mình, nhưng là nghĩ đến vạn cổ vô địch. Lập tức cười lạnh, còn không người dám trái với vạn cổ vô địch đại nhân mệnh lệnh. Các ngươi như dám can đảm tiến vào 1000 mét trong vòng. Giết chết bất luận tội. Dưới tình huống bình thường, 5:00 chiều trước, thần kiến sẽ đổi mới chương 1, 8:30 đêm trước đó đổi mới chương 02, cách chương.